Ngày đẹp đêm máu, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày thấy ở đâu? Ở, nam sinh nói không nên lời. Ở đâu? Hắn lại rít lên như tiếng gầm của sư tử. Sân, thượng, nam sinh kia vừa nói xong đã bị hắn đẩy sang một bên, nam sinh ngã vào cái bàn gần đấy, nước mì nóng hổi loang lổ lên trên áo của chàng trai ấy. Cả bọn đuổi theo hắn, và hắn đang điên cuồng chạy về phía sân thượng. Sân thượng, hắn đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng nó, lục từng nơi nhưng vẫn không thấy nó và David đâu. Bấy giờ hắn như một con quỷ khát máu, đôi mắt hắn hằn lên tia máu đáng sợ. Đúng đấy, hắn đang ghen, ai nói máu ghen của phụ nữ ghê gớm. Không hề, một khi đàn ông phát ghen thì còn dữ dội hơn phụ nữ nhiều. Như hắn bây giờ chẳng hạn, từ khe hở phía xa, bóng dáng nó một ngày một rõ, nó đang bước từng bước về phía hắn, đối diện với hắn. Mà theo sau nó, David cũng xuất hiện. Anh lên đây có việc gì à? Nó hỏi, một câu hỏi ngu ngốc. Hắn không đáp, phải nói là hắn không quan tâm câu hỏi của nó vì hắn đang mải nhìn một người. David biết nó và hắn là một cặp nên cũng không muốn phá không gian riêng tư. David rẽ sang hướng khác, ai ngờ bị hắn nhào lại túm cổ áo. Buông ra, David lạnh giọng, hắn nhếch mép, ánh mắt còn lạnh hơn giọng của David. Hắn giáng xuống khuôn mặt đẹp của David một cú. Khốn kiếp, hắn chửi thề, này anh làm gì vậy? Nó chạy lại đỡ David, hành động của nó càng làm hắn tức điên. Hắn túm lấy cổ áo David, mắt trừng lên phẫn nộ. Anh bị gì vậy? Nó cố gỡ tay hắn ra khỏi David nhưng sức hắn quá mạnh nên nó không thể gỡ được. Còn hắn thì cứ siết chặt cổ áo David lại, nhưng mặt David vẫn rừng rưng như không. Hắn tức, đá, buông ra đi, nhìn vào ánh mắt của nó hắn mới chịu buông David ra. Trước khi đi không quên để lại một câu. Cứ thử gặp nhau nữa xem, hắn lướt qua cả bọn, khuôn mặt không cảm xúc, chị đã có chuyện gì thế? Cruel chạy về phía ai, khuôn mặt lo lắng, không có gì, em không sao chứ? Devil hỏi, em ổn, mà David anh không sao chứ? Câu hỏi của nó làm cả bọn chú ý, lời vừa từ miệng nó phát ra thật làm cả bọn nghi hoặc mà. Sao có thể gọi thân mật như vậy chứ? Angel đứng bên cạnh Sinh, không dám ngẩng mặt lên nhìn mà tay cô thì đang rất run. Sinh nắm lấy tay Angel như muốn nói với cô. Hãy bình tĩnh, David không quan tâm ai đang nói gì cả. Anh chỉ quẹt nhẹ vệt máu đang chảy ra từ miệng rồi sải bước đi bình thường thôi. Anh đi ngang qua Angel và nói nhỏ. Đừng sợ, hắn phóng mô tô đến ba, hắn lao nhanh đến nỗi người đi đường chưa kịp thấy bóng. Vẫn là ba Sky, ban ngày nhìn sáng sủa hơn hẳn với màu trắng, không giống ban đêm. Nhưng mà dù ngày hay đêm thì bên trong vẫn quẩy náo nhiệt như thường. Hắn không vào VIP mà ngồi tại một góc khuất trong ba. Nhưng hắn đâu biết từ khi hắn bước vào, và đặt chân đến chỗ khuất ấy thì nó đã trở thành chỗ sáng rọi thu hút bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng rồi. Tâm trạng đang không tốt muốn vào ba là mượn rượu giải sầu ấy vậy mà gặp. Mấy nhỏ váy xanh váy đỏ, khoe lưng xẻ ngực không biết điều cứ đến lại. Nhảy bên tai làm hắn phát cáu, một nhỏ dáng dấp không, tệ, mặc một chiếc váy đen bó sát tôn lên dáng chữ S, chỗ nào nên hờ thì. Nhỏ phô ra còn chỗ nào nên che thì không thể thấy được gì. Nhỏ trang điểm khá rất hợp với chiếc váy, đặc biệt là phần mắt đánh rất sắc sảo lại thêm phần quyến rũ. Nhìn nhỏ như vậy đàn ông không ham thì chắc bê đê cả rồi. Anh đi một mình sao? Giọng nhỏ khá mượt dễ chịu, nhìn những chai rượu đắt tiền đang lăn lóc dưới sàn xem, không thể đếm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là bao nhiêu chai nhưng đủ để mọi người hiểu hắn đang say. Cách chương.